Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, hố chết xanh đen hai tôn. Thanh tôn cùng hắc tôn này hai trung vị thần tâm tính trong nháy mắt liền nổ rồi. Trước đó đối vấn quân có nhiều tín nhiệm, nhiều ưa thích, bây giờ thì có nhiều thống hận. Bọn hắn không nghĩ ra, vì cái gì tốt bưng quả nhiên. Cái này nữ nhân sẽ thiết kế hại bọn hắn. Khó nói liền không sợ quay đầu thôi diễn chi thần để cho nàng muốn sống không được muốn chết không. Xong, hai người bọn hắn thậm chí không có tinh thần đầu suy nghĩ vì cái gì vấn quân vô dụng bát quái bàn. Nguyên nhân, cục diện dưới mắt cũng hoàn toàn do không được bọn hắn suy nghĩ cái gì. Thanh tôn tế ra trường kiếm chém về phía bầu trời bên trong phù triện sư bảo điển. Hắc tôn thì tế ra một mặt to lớn tấm chắn, người trốn ở tấm chắn mặt sau, ý đồ dùng này tấm chắn xông ra nơi này, địa thế của nơi này trước đó nhìn lấy còn không có cái gì. Nhưng càng xem càng là kinh người, này rõ ràng liền là một mảnh tuyệt sát chi địa, lông gà phong thủy bảo địa, loại này địa phương đem người chôn xuống dưới, coi như không bị thu hoạch linh hồn. Cũng nhất định không cách nào luân hồi chuyển thế. Tiện nhân kia tâm thái hung ác rồi. Cho tới bây giờ Thanh Tôn cùng Hắc Tôn hai người đều không có thể nghĩ đến Bạch Mục Dã trên người. Bọn hắn thậm chí không rõ ràng mục tiêu của mình là cái gì người. Nếu như để cho bọn họ tới chủ chảo này kiện chuyện, có lẽ sẽ biết được nhiều chút. Đáng tiếc lúc kia, bọn hắn đều đang quát hoa tửu. Toàn bộ địa thế đều đã bị triệt để kích hoạt. Kia cường đại pháp trận đem hai tôn trung vị thần áp chế gắt gao ở chỗ này. Tự liền Thanh Tôn cùng Hắc Tôn hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn là hai tôn thần linh a. Đây chỉ là một khỏa bình thường thích hợp cư ngụ tinh cầu. Dạng này tinh cầu, bọn hắn một cái ý nghĩ liền có thể bạo chết một khỏa. Nhưng bây giờ liền là một viên tinh cầu như vậy, hình thành pháp trận thế mà đem bọn hắn gắt gao vây ở chỗ này. Trời cao bên trên kia vốn to lớn vô cùng thư, cũng quá kinh khủng điểm. Thanh tôn một kiếm vỗ tới, thế mà không nhúc nhích tí nào. Trong sách có hay không bên mênh mông áp lực truyền đến. Tỏa ra lấy không hiểu đại đạo chi vận, loại kia đại đạo khí tức. Có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn Thanh Tôn cùng Hắc Tôn nói. Nghĩ muốn bằng vào tu vi xông vào ra ngoài. Bây giờ xem ra đã là không thể nào rồi. Hai cái đàm không lên bất học vô thuật nhưng từ nhỏ đã không ưa thích đọc sách người chỉ có thể gầm. Thét gào thét sau đó nhìn quyển sách này càng ngày càng gần. Vấn quân đứng ở Bạch Mục Dã bên thân. Đôi mắt bên trong mang theo vài phần rung động. Nhìn lấy pháp trận ở giữa tình huống, thì thảo nói, ngươi pháp trận, thế mà tùy tiện khốn trụ hai tôn trung vị thần, ngươi kia quyển sách, quá thần kỳ. Bạch Mục Dã gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm mà, rồi một tiếng, vấn quân liếc mắt nhìn hắn, khí vận con trai a, toàn bộ nhân sinh quả nhưng giống như là bật hách đồng dạng. Liền là không biết rõ tiểu bạch nếu như đối trên thôi diễn chi thần loại này đồng dạng là khí vận. Con trai tồn tại, lại sẽ như thế nào? Trong lòng suy nghĩ, nàng đem hư không thuyền đem ra, đưa cho tiểu bạch, đây là cái gì? Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, bảo đảm bình an, vấn quân cười một tiếng. Tiểu bạch không lời nhìn lấy nàng, vấn quân nói. Nghe nói đây là thiên hạ chạy nhanh nhất phi hành pháp khí. Ta thử qua, triệt để kích hoạt nói. Hoàn toàn chính xác thật nhanh. Mà lại này đồ vật phía trên không có lưu lại bất luận cái gì dấu ấn tinh thần. Nghe nói là không có cách nào đem dấu ấn tinh thần ở lại đây trên. Cho ta, Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Vấn quân gật gật đầu. Vậy còn ngươi? Bạch Mục Dã hỏi, ta muốn trở về nha, không cho ngươi, khó nói ta còn có thể đem nó mang ở trên người hay sao? Vấn quân nhìn rồi hắn một mắt, cảm thấy Tiểu Bạch vấn đề này hỏi có chút xuẩn. Bộ dáng như hiện tại nhìn lấy không dễ nhìn. Người cũng đi theo biến đần hay sao? Được, kia ta thu rồi. Bạch Mục Dã nói xong, thử dùng tinh thần lực đi luyện hóa một chút này kiện pháp khí. Sau một khắc, hắn có chút kỳ quái nhìn lấy Vấn Quân. Ngươi nói này đồ vật không thể bị luyện hóa. Đúng vậy a, bên trong kia hai vị nói cho ta biết. Vấn Quân hơi chút nhíu mày, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thế nào, ngươi đem nó cho luyện hóa rồi? Ngang, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Vấn Quân, ngoặc kép, ngươi xác định không có nói đùa? Vấn Quân ngữ khí bên trong tràn ngập nghi vấn. Coi như nàng vừa mới còn đang suy nghĩ Tiểu Bạch loại này khí vận con trai nhân sinh liền giống như bật hách, nhưng này trong nháy mắt kinh hỉ, vẫn là để nàng có chút khó mà tiếp thu. Ta đều không dạy ngươi này đồ vật dùng như thế nào đâu. Ngươi liền đem nó luyện hóa thành chính mình. Điều này có thể sao? Ngươi không tin, vậy ngươi cầm lấy đi thử một chút, nhìn ngươi còn có thể dùng không? Bạch Mục Dã đem hư không thuyền đưa cho Vấn Quân. Vấn Quân nhận lấy, hơi nếm thử rồi một chút. Một cỗ cường đại bão táp tinh thần trong nháy mắt cuốn tới. Mặc dù không có làm bị thương nàng, nhưng vẫn là đem nàng cho giật nảy mình. Không phải, này, ngươi làm sao làm được? Vấn Quân có chút mộng nhìn lấy Bạch Mục Dã, liền tùy tiện tế luyện một chút. Nó liền rất nghe lời bị ta luyện hóa rồi. Bạch Mục Dã nói, cái đồ chơi này vốn là ngươi a. Vấn Quân triệt để bó tay rồi. Là ta cũng là đời trước sự tình rồi. Bạch Mục Dã theo miệng nói. Vấn Quân lại nhịn không được rơi vào trầm tư. Mà lúc này, phương xa pháp trận bên trong Thanh Tôn cùng Hắc Tôn đều đã triệt để điên rồi. Bởi vì kia quyển sách chính tại luyện hóa hai người bọn họ thần cách. Kia mặc dù là một quyển sách, nhưng lại rất giống là một đầu đại sa ngư. Mở ra bồn máu lớn miệng liền là một hồi điên cuồng cắn. Nơi nào có nửa điểm thư khí chất. Này mẹ nó rõ ràng liền là cái thổ phỉ. Là lưu manh a, bọn hắn sống rồi nhiều năm như vậy. Kinh lịch qua đủ loại sự tình. Không phải không gặp qua thần linh vẫn lạc, nhưng giống chính bọn hắn dạng này, người còn chưa có chết đâu, liền bị trực tiếp luyện hóa thần cách, lại là chưa bao giờ từng trải qua. Mấu chốt luyện hóa bọn hắn thần cách vẫn là một quyển sách. Hắc Tôn thất khiếu chảy máu, hắn đã một lần nữa hóa thành đen xì tượng thần rồi. Cho nên những kia từ hắn thất khiếu chảy ra đến vết máu nhìn qua càng thêm cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, thật là đáng sợ. Hắc Tôn cắn răng nói, đây là thái cổ đồ vật, là thần khí. Hắn dáng trông đỡ lấy, nói ra những lời này đến. Thanh Tôn lại chỉ lo đối Vấn Quân chửi ầm lên, tiện nhân, cho dù thần cách biến mất, tượng thần sụp đổ, cho dù chủ nguyên thần đều chết ở chỗ này, nhưng ta còn có thứ nguyên thần, còn có thần linh bản thể. Chúng ta đánh không lại cái khác đại thần, giết ngươi một cái tiểu mao thần lại dễ như trở bàn tay. Ngươi chờ đó cho ta. Ta tới rồi. Vấn Quân trong nháy mắt xuất hiện ở pháp trận bên trong. Này pháp trận không sai biệt công kích. Lượng lớn công kích trong nháy mắt rơi xuống Vấn Quân trên thân. Vấn Quân không tránh không né, tùy ý những này công kích trong chốc lát đưa nàng thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Máu tươi thuận lấy Vấn Quân khóe miệng cùng thất khiếu chảy ra đến. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này cũng giống là biến mất rồi âm thanh đồng dạng hóa thành tượng thần trạng thái. Thanh Tôn toàn bộ người đều mộng rồi. Hắn liền đang miệng bên gào thét cùng chửi mắng, thậm chí có chút không nói ra miệng. Có thể gặp lại. Vấn Quân nói xong, thân hình lóe lên, lại một lần nữa biến mất ở Thanh Tôn cùng Hắc Tôn trước mặt. Thanh Tôn, ngoặc kép, Hắc Tôn, ngoặc kép, này mẹ nó là đang làm cái gì? Này nữ nhân rõ ràng hố rồi bọn hắn. vì cái gì còn muốn trở lại trong pháp trận nhận một lần tội. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền muốn rõ ràng rồi. Vấn quân, ngươi chết không yên lành. Ngươi này vô sỉ tiện nhân, có bản sự ngươi trở về, ta muốn giết chết ngươi. Bành, Thanh Tôn trên thân thần cách rốt cục vỡ vụn, hóa thành vô tận thần năng, bị bầu trời bên trong kia vốn to lớn vô cùng thư toàn bộ nuốt xuống. Lần nữa trở lại Bạch Mục Giã bên thân, vấn quân nhìn lấy vô cùng thê thảm. Kém một điểm liền bị pháp trận bên trong loại kia đáng sợ công kích cho giết chết. Ngươi cái này lại tội gì? Bạch Mục Giã thở dài một tiếng. Không dạng này, ngươi là có thể lừa qua kia lão đồ vật. Vấn quân lẩm bẩm rồi một câu. Sau đó nhìn lấy pháp trận bên trong Thanh Tôn thần cách vỡ nát. Thần năng bạo phát, sau đó bị phù triện sư bảo điển thôn phệ. Trên mặt nhịn không được lộ ra mấy phần tiếc nuối chi sắc. Đáng tiếc rồi nha, nếu là ta có thể thôn phệ những kia thần năng liền tốt rồi. Ngươi nghĩ muốn? Bạch Mục Giã liếc nhìn nàng một cái, nói nhảm, ngươi không muốn. Vấn quân lật một cái xem thường, sau đó có chút bất đắc dĩ mà nói, đáng tiếc không dám muốn. Ta vì sao một mực ở bên cạnh ngươi? Liền là nghĩ muốn triệt để che đậy lại nơi này thiên cơ. Ta muốn để kia lão đồ vật hoàn toàn coi không ra. Ngươi xác định sao? Bạch Mục Giã hỏi nói. Đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất. Thôi Diễn Chi Thần, một tôn thượng vị thần, cho dù ở vạn thần điện bên trong, đó cũng là đứng đầu nhất thần linh một trong. Đã nhưng trước đó có thể sử dụng một chút năm ngạnh sinh sinh đẩy diễn xuất tung tích của mình. Như vậy nếu như hắn không buông bỏ chuyện này, tiếp tục thôi diễn, chưa hẳn sẽ không thôi diễn đến vấn quân trên thân. Đến lúc kia, vấn quân một cái dám can đảm phản bội nó, phản bội toàn bộ vạn thần điện tiểu mao thần, muốn thế nào mới có thể còn sống? Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định không có chuyện gì. Vấn quân một mặt tự tin mà nói, nhưng các ngươi cũng nhất định phải mau chóng giải quyết chuyện nơi đây. Tuyệt đối không nên ngừng lưu tại nơi này rồi. Lần này ta trở về phục mệnh, Thôi Diễn Chi Thần khẳng định không có lại độ cơ hội xuất thủ rồi. Đến, lại là càng đáng sợ thần linh. Vấn quân đối sau khi trở về muốn phát sinh cái gì tâm lý phi thường rõ ràng. Cho nên nàng trước giờ cảnh cáo Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã nói rằng, không có chuyện, ta không phải có hư không thuyền a. Vấn quân có chút không lời. Sau đó nói, cũng không thể một mực qua đào vong sinh hoạt a. Nếu như không thể triệt để lật tung cái kia mục nát rách dưới địa phương, đào vong chắc chắn trở thành tương lai sinh hoạt trọng tâm cùng chủ đề. Bạch Mục Giã cười nhẹ nói, giang trên mặt nhưng không nhìn thấy có bất kỳ e ngại chi sắc. Vấn quân đương nhiên cũng rõ ràng, tựa như Tiểu Bạch khuyên không được nàng đồng dạng, nàng đồng dạng cũng khuyên không được Tiểu Bạch, bởi vì này kiện chuyện cho tới bây giờ đã là đặc biệt sáng tỏ, hoặc là không hề làm gì, chờ đợi lấy vạn thần điện trấn áp, hoặc là phản kháng. Dù sao bất kể thế nào làm, kết quả cũng là không sai biệt lắm, vậy còn không như phản kháng. Ầm ầm, pháp trận bên trong Hắc Tôn thần cách cũng triệt để nổ tung rồi. Hắn cũng không có giống Thanh Tôn như thế trước khi chết nói dọa. Hắc Tôn ở thời khắc cuối cùng không hề nói gì, vỡ nát rồi thần cách, vỡ nát rồi tượng thần, chủ nguyên thần chết thảm ở chỗ này, cuối cùng bị phù triện sư bảo điển triệt để hấp thu hết. Làm phù triện sư bảo điển bay trở về trong chớp mắt ấy, Bạch Mục Giã đem dự định trực tiếp tiến vào không gian chiếc nhẫn bên trong bảo điển chặn lại. Ngươi chờ chút mà, ta được nói chuyện. Phù triện sư bảo điển nhẹ nhàng trôi nổi ở Bạch Mục Giã trước mặt. Vắng lặng im lặng, ta biết rõ ta nói cái gì ngươi cũng nghe hiểu được. Lão đầu nhi, ngươi không có ý định đi ra cho ta giao cái ngọn nguồn sao? Bạch Mục Giã mang theo vài phần oán niệm nói, chí ít ngươi cũng phải để ta biết rõ, ngươi đến tột cùng còn có mạnh cỡ nào a? Nói ví dụ, gặp được một tôn thượng vị thần, ngươi có thể hay không cũng giống như bây giờ, dễ như trở bàn tay, đem nó trấn áp, để thượng vị thần cũng biết rõ thư bên trong tự có nhan như ngọc. Được không? Phù triện sư bảo điển yên tĩnh treo lấy, cũng không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác dư thừa phản ứng. Liền đang tiểu bạch chuẩn bị từ bỏ rồi, để nó về không giữa chiếc nhẫn thời điểm. Phù triện sư bảo điển đột nhiên tự mình lật ra, ở trên không trắng kim loại trang giấy trên, chậm rãi hiện ra hai chữ đến không được. Không được, có ý tứ gì? Đánh không lại thượng vị thần. Bạch mục giã trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem bảo điển nổi lên hiện ra hai chữ. Người cũng có chút mộng. Ba, phù triện sư bảo điển hợp lại, bắn ra trượt một chút, bay vào không gian chữ vật. Bạch mục giã nhìn xem vấn quân. Vấn quân nhìn xem bạch mục giã. Hai người trên mặt, tất cả đều tràn đầy không lời biểu lộ. Thật có cá tính, vấn quân khen nói. Nàng liền đã rất có cá tính, nhưng cùng phù triện sư bảo điển so sánh, quả thực yếu bạo rồi. Xem người ta, tự liền cự tuyệt đều cự được như thế có phong phạm. Nếu không tại sao nói có văn hóa đâu, ngắn ngủi không được hai chữ, thể hiện tất cả nhân sinh gian nan, tựa như một cái xê chữ, đồng dạng cũng có thể dùng tại bất kỳ chỗ nào. Hai người đi theo sau quét dọn chiến trường, phát hiện mặt đất trên còn lưu lại một chút tượng thần mảnh vỡ. Bạch mục giã có chút không lời. Trước đó phù triện sư bảo điển thôn phệ thần linh thời điểm, thế nhưng là liền ra mang xương một khối ăn rồi. Hiện tại thế mà cũng học được kén ăn rồi. Ngại những tượng thần này mảnh vỡ các nha hay là sao? Tùy tiện nhặt lên một khối, như là không phải dùng pháp lực nâng, tuyệt đối cầm không nổi, cho dù chỉ có móng tay lớn như vậy một khối thần kim, cũng muốn so một tòa to lớn thần sơn nặng hơn nhiều. Này đều là đỉnh cấp thần kim a. Bạch mục giã bắt đầu thu tập, sinh hoạt liền muốn dạng này cần kiệm công việc quản gia. Nói tiền gì không phải tỉnh đi ra, thuần túy là gạt người chuyện ma quỷ. Nói như vậy người, không phải đỉnh cấp thổ hào liền là hỏng, giống ta loại này bần cùng khốn khổ xuất thân người, mỗi một điểm tài nguyên, cũng là tỉnh đi ra. Bạch mục giã đối yên tĩnh nhìn lấy hắn thu thập tượng thần mảnh vỡ vấn quân. Nói rằng, vấn quân mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, người tất cả tài nguyên, cũng là đoạt. Bạch mục giã không có phản ứng nàng. Không ngay thẳng như vậy mọi người vẫn là tốt bằng hữu. Những tượng thần này mảnh vỡ, vấn quân tự nhiên cũng không thể đi động, nàng thậm chí không thể lấy ở chỗ này dừng lại quá lâu. Nhất định phải làm ra một bộ hốt hoảng chạy trở về bộ dáng. Cho nên, nàng nhìn lấy tiểu bạch, có chút không bỏ mà nói, ta phải đi. Bạch mục giã có chút lo lắng nhìn lấy nàng, yên tâm đi. Vấn quân khoát khoát tay, sau đó phun ra một ngụm máu, lại lơ đễnh nói, quay đầu thay ta cùng tử câm giải thích một chút. Bạch mục giã gật gật đầu, nguyệt nơi đó, ngươi liền cùng với nàng ăn ngay nói thật, nàng sẽ lý giải. Vấn quân do dự, bổ sung một câu như vậy. Bạch mục giã lần nữa gật đầu, đi, vấn quân nói đi là đi. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở hư không bên trong. Sau đó, tiểu bạch đem chiến trường quét dọn được sạch sẽ. Đáng tiếc không thể tìm tới không gian chiếc nhẫn loại hình bảo vật. Hai tôn vạn thần điện trung vị thần, khẳng định giàu đến chảy mỡ. Đáng tiếc bọn hắn tài phú, đều ở riêng phần mình cương thổ đại vực. Xem ra cũng muốn ra tốc tìm kiếm những kia thần linh cương thổ đại vực rồi. Vấn quân nói rất đúng. Ta tất cả tài nguyên cũng là giành được. Đây mới là nghề chính của ta a. Vạn thần điện cạn bã các thần linh. Các người cắt nhân gian vô tận năm tháng rau hẹ. Ra ra bây giờ, chẳng mấy chốc sẽ đi cắt các người rau hẹ rồi. đều cho lão tử chuẩn bị tốt đi. Bạch Mục Giã cuối cùng nhìn rồi một chút nơi này, vận dụng pháp trận, đem chỗ này sông núi hồ nước hoàn toàn khôi phục thành chiến đấu trước đó bộ dáng. Ở quá trình này bên trong, hắn trên người có từng tia khí vận chi lực, từng điểm một đem nơi này triệt để được trên một tầng xa. Coi như thôi diễn chi thần đến rồi, cũng vô ích. Trở lại khách sạn, Bạch Mục Giã đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn lấy thành thị phồn hoa cảnh đêm. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Bạch Mục Giã thần niệm khẽ động, cửa phòng tự động mở ra. Dạ Lan Tĩnh vuốt mắt ngáp đi tới, còn buồn ngủ mà nói: "Ai, đại thúc, có chút kỳ quái a, ngươi nói ta thế nào một hơi ngủ rồi hơn một ngày?" "Khó nói, đây là cảnh giới tăng lên mang đến di chứng." Bạch Mục Giã nhìn rồi nàng một chút, "Tham ngủ liền tham ngủ, lại không người nói ngươi cái gì." "Không phải như thế." Dạ Lan Tĩnh ý đồ cho mình làm sáng tỏ, lại bị Bạch Mục Giã kéo lấy ra ngoài, ăn một bữa lớn. Không biết vì cái gì, Dạ Lan Tĩnh luôn cảm thấy Bạch Mục Giã tựa hồ có chút mệt mỏi bộ dáng. Hẳn là cái này gia hỏa thừa dịp ta lúc ngủ, đi ra ngoài làm cái gì việc xấu. Mấy ngày sau, Bạch Mục Giã cùng Dạ Lan Tĩnh rời đi rồi viên này tinh cầu. Bắt đầu rồi sau một khắc tinh cầu tuyên truyền, mấy trăm may mắn người chơi hiện thân thuyết pháp, cái thế giới này triệt để oanh động. Những kia qua đi không ai tin tưởng, thậm chí nghĩ cũng không dám suy nghĩ thần tích xuất hiện ở trước mặt mọi người đưa tới oanh động, cùng tâm linh trên rung động, so cái gì quảng cáo đều tốt dùng. Trong lúc nhất thời, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận hào môn con cháu vẫn là bình dân người ta, tất cả đều như là điên rồi đồng dạng tràn vào đến trò chơi gì bên trong. Này, vốn phải là một cái lớn như trời tốt chuyện, nhưng là Tử Ngọc lại là có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bởi vì hắn nhìn đến rồi trước đó vừa mới gặp mặt qua nữ tử kia. Kia nữ nhân toàn thân đẫm máu, toàn bộ người như là thủ rồi cực nặng thương. Từ bọn hắn chỗ này viên này thần bí tinh cầu trên không chợt lóe lên. Hắn vì sao có thể đúng lúc trông thấy, hay là bởi vì kia nữ nhân trên người tán phát ra tử khí thật sự là quá cường liệt rồi, mãnh liệt đến nhận việc điểm để hắn chỗ này viên này tinh cầu vỡ nát. Làm kia nữ nhân bay qua thời điểm, trên người có huyết dịch rơi xuống ở viên này tinh cầu trên, như là vẫn thạch khổng lồ va chạm xuống tới, đem tinh cầu này đập ra rất nhiều hố sâu to lớn. Nếu là lại gần một điểm, thậm chí ngay cả la gia bố trí ở chỗ này, server, đều được cho hủy đi. Mẹ, phát sinh rồi cái gì? La Tử Ngọc toàn bộ người đều bị sợ ngây người. Đây chính là từ vạn thần điện đi ra thần linh a. Bọn hắn đến cùng là làm gì đến? Ở loại này phàm phu tục tử sinh tồn vị diện, lại đã trải qua rồi cái gì? Mặt khác kia hai cái thần linh đi đâu rồi? Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền phát ra mệnh lệnh, nghĩ muốn điều tra rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Nhưng mà toàn bộ nhân gian im ắng, không có tin tức gì phản hồi về đến. Sau đó hắn hình như có sở ngộ, biết rõ đây không phải hắn có thể can thiệp sự tình, vội vàng đem tin tức này truyền lại trở về. Bên kia La Gia vị lão tổ kia tiếp vào tin tức này về sau, toàn bộ người đều không tốt rồi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người chạy đến La Gia phụ trách nhân gian vị diện đi gây rối. Kết quả nghe lấy toàn bộ người đều bị sợ ngây người. Ba vị vạn thần điện thần linh giáng lâm, liền thừa xuống một tôn toàn thân đẫm máu, hốt hoảng mà chạy. Này mẹ nó, là muốn xuyên phá thiên tiết tấu a. Trong phòng, chín gia tộc lớn những người khác tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy vị này. Trong lòng tự nhủ lại phát sinh cái gì rồi? Thiên muốn biến a, La Gia vị này lão tổ nói rồi câu này về sau, ngay sau đó hướng về phía đám người cáo rồi cái tội. Không có cái gì lại nói. trực tiếp quay người rời đi. Này kiện chuyện quá lớn rồi. Nhất định phải thứ nhất thời gian báo cáo cho vạn thần điện bên kia. Bởi vì mặc kệ phát sinh rồi cái gì, đều cũng không phải La Gia có thể nhận chịu. Loại này thời điểm, La Gia thậm chí chú ý không lên có thể hay không bởi vậy đắc tội kia mấy tôn thần linh sau lưng. Người rồi, mặc kệ là tự mình tiến về, vẫn là công khai giáng lâm, cũng là ở La Gia phụ trách khu vực ra chuyện. La Gia thậm chí không dám đi truy cứu kia mấy tôn thần linh người đối diện là ai. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đem thần linh thương thành như vậy, cũng chỉ có thần linh, thần tiên đánh nhau, phàm nhân ngàn vạn chớ cùng lấy gặp nạn. Bàn hội nghị trên, một đám người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng ngưng trọng, mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Nhưng có thể làm cho ông tổ nhà họ La thất thố như vậy cũng trước giờ rút lui sự tình. Khẳng định nhỏ không được. Ở đây những sinh linh này cũng là kinh lịch qua năm đó thượng cổ sự kiện. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó tất cả đều yên lặng đứng dậy. Rút đi, ở tổ vực bố cục vị kia đến cùng phải hay không dùng bát cửu huyền công. Đã không có trọng yếu như vậy. Nhìn hiện tại trạng huống này. Vẫn là nhanh chóng, làm nhanh lên ra một chút bố trí cùng quyết định, mới là thượng sách, ông tổ nhà họ lo không phải mới nói à, thiên muốn biến rồi, phàm nhân thiên, là đỉnh đầu trời xanh, trời cao không hơn vạn trượng, biến, cũng bất quá là tuyết mưa gió sương, nhưng bọn hắn thiên, lại là vạn thần điện, bọn hắn thiên biến rồi, đó là huyết vũ tinh phong. Tuyệt đối là muốn người chết vô số. Lão xuyên sơn giáp nhìn rồi thoáng qua mọi người tại đây. Thấp giọng nói câu, có được hay không thần, đều muốn kinh doanh một chỗ cương thổ đại vực. Nói xong, lão gia hỏa đứng thẳng người lên, chắp tay sau lưng, kéo lấy cái đuôi rời đi rồi. Cương thổ đại vực, mặc dù khẳng định không bằng tổ vực, cũng không như nhân gian vị diện. Nhưng này chung quy là có thể cư trú địa phương, mấu chốt là bí ẩn tính cao, coi như vạn thần điện bên trong cấp cao nhất vô thượng tồn tại. Nghĩ muốn thôi toán thế gian cương thổ đại vực, cũng không có dễ dàng như vậy. Cúc đầu bước gia tộc lão tổ nói, huyết vũ tinh phong, chỉ sợ cũng muốn tới rồi. Chúng ta này 9 cái gia tộc, trải qua vô tận 5 tháng. Sừng sững đứng ở thời gian trường hà bên bờ, giữa lẫn nhau có lẽ có qua đủ loại ân oán, nhưng nói đến cùng, chúng ta cũng là một sợi thừng trên châu chấu. Tổ vực bị người thiết lập ván cục, La Gia bên kia lại ra rồi việc lớn, người ta đều không nhận được tin tức việc lớn, nó nhìn quanh đám người, chỉ có thể xuất hiện ở bọn hắn chỗ phụ trách nhân gian vị diện. Màu máu mãng gia tộc lão mãng rắn cuộn ngồi ở đó, ngẩng lên đầu, nôn lấy hai lần đỏ tươi lưỡi rắn, thong thả ung dung mà nói, ta cảm thấy các ngươi quá khẩn trương, không nên bị La Gia lão quỷ kia một câu nói liền mang lệch rồi tiết tấu. Nói không chừng hắn là đang hù dọa chúng ta, cũng khó nói, cũng chỉ là hắn La Gia thiên muốn biến đâu. Lão cầy hương lung lay đầu. Trước đó ta cũng đã nói, này thiên địa muốn sinh biến, các ngươi nếu không tin, cũng là không sao, nhưng làm nhiều điểm chuẩn bị, luôn luôn không sai, lời này không sai, chúng ta vẫn là làm nhiều chút chuẩn bị đi. Có khác một ngày, phía trên từ bỏ chúng ta, tổ vực nguyên sinh thế lực nhìn lấy chằm chằm, đến từ thượng cổ hận ý lại đem chúng ta bao vây. Đến lúc kia, khả năng liền một con đường sống đều không có rồi. Phùng gia một tên lão tổ trầm giọng nói rằng, 9 gia tộc lớn bên trong thân phận địa vị tôn quý nhất một đám người lặng yên tán đi. Đã có chút yên tĩnh lại vạn thần điện, lần nữa bởi vì vấn quân trở về mà trở nên ồn ào náo động bắt đầu. Phảng phất đánh này tinh linh tộc nữ nhân tới ngày đó trở đi. Vạn cổ hưu quạnh vạn thần điện, liền lại không có quạnh quẽ qua. Đại nhân, vãn bối vô năng, phốc, bay vào Vạn Thần Điện vấn quân, một bên rơi lệ, một bên nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ tươi như là một mảnh mưa máu, vung ở Vạn Thần Điện trong không gian. Vô số đại thần bên trong thần nhỏ thần kia cứng nhắc tượng thần, con mắt ngay ngắn nhìn chằm chằm kia phiến xương máu, tất cả đều mộng rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.